Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cái hỏi chuyện của em, cảm thấy đây là bí mật riêng của em, nhưng hiện tại đã khác rồi, đã xuất hiện một đám. Brad nhớ lại trường hợp nửa tháng trước, những người được thả khỏi nhà tù khi có hình thái loài người, thần trí đã hoàn toàn bị phá hủy rồi. Bọn họ nhìn thấy sinh vật liền tru diệt, bất luận nam nữ già trẻ, chẳng phân biệt được địch ta, cho đến khi bị tiêu diệt hết mới kết thúc cuộc giết chóc. Bao nhiêu người? Lý Lộc hỏi. Cũng không phải rất nhiều, ước chừng 10 người. Tôi hoài nghi bọn họ có thể là muốn chế tạo binh sĩ có tài nghệ thể năng siêu việt mà đám kia lại là vật thí nghiệm không thành công. Tất cả đều phải trả giá, lực phá hoại siêu cường, lực bộc phát ngắn ngủi. Nhìn qua đáng sợ, trên thực tế lại không chịu nổi một kích. Bởi vì chỉ cần là cơ thể loài người thì sức chịu đựng đều có giới hạn. Lúc phá hư vật thể trong tay cũng là đang phá hư cơ thể của mình. Lý Lộc lắng động suy nghĩ, nói suy đoán với Brad. Là ma túy, tên là dòng suối địa ngục, dạng nguyên thủy hoặc dạng cải tiến. Nếu như tôi không nhớ nhầm, đây là chất thuốc gây nghiện mà mấy năm trước vẫn chưa hoàn thiện. Ma túy ư, nhưng vậy không phù hợp với lẽ thường. Brad nói. Em biết tôi vì sao chưa bao giờ hút thuốc không? Không phải là bởi vì thích sạch sẽ, mà bởi vì là cây thuốc lá sẽ làm thể năng của con người càng ngày càng suy giảm, lượng hô hấp sẽ giảm xuống, sự kiên trì cũng bị tổn thương. Là cây thuốc lá còn như vậy, huống chi là ma túy. Dương lo âu nhìn Lý Lộc hỏi. Xem đi, cậu ta quả nhiên hỏi đến đây rồi, em có muốn nói tiếp không? Lý Lộc cắn răng suy tư một hồi, hỏi ngược lại. Nếu như tôi nói ra, Z có ý kiến hay không? Yên tâm, cái tên kia tuyệt không chuyên chế. Nếu như chính em cũng cảm thấy không thành vấn đề, vậy thì không thành vấn đề. Lý Lộc gật đầu hiểu, câu kế tiếp của cô là nói với Brad. Tôi đã nói thật với anh, tất cả ma túy đều có hại với thân người, nhưng không nhất định tất cả ma túy đều sẽ làm giảm tố chất thân thể. Em có ý gì? Cái chất ma túy tên dòng suối địa ngục này tổn hại là hệ thống thần kinh người, nhất là thần kinh não. Dương thở dài một tiếng, anh biết quá khứ đó có ý nghĩa như thế nào với Lý Lộc, bởi vì anh là một trong số ít người biết Lý Lộc lúc đó. Brad lại không biết gì cả, nên anh chỉ có thể yên lặng nghe. Bên kia cửa là một gian phòng ngủ không quá lớn, lúc nãy còn an tĩnh, hiện tại có lẽ nghe được ngoài cửa có người, nên bên trong bắt đầu có tiếng vang. Một tiếng nức nở nghẹn ngào như con thú bị vây hãm, còn có tiếng kèn két của ván giường bị lay động. Lý Lộc nhắm mắt lại, tình cảnh bên trong không khó tưởng tượng, nhưng đã qua rồi, cuộc sống luôn luôn phải tiếp tục. Nếu như muốn sinh tồn trong sự tuyệt vọng này, phải học được quên lãng. Ít nhất hôm nay những khổ sở đang xảy ra trên người người khác không liên quan gì với cô. Cô từ từ nói. Tôi nhớ lúc học đại học, có một học viên cùng khoa tính toán thân thể, sức chịu đựng của bắp thịt con người để làm luận văn tốt nghiệp. Tính cả một năm, cuối cùng cho ra một kết luận, nếu như tất cả bắp thịt của thân thể con người đồng thời phát lực cùng phương hướng thì sẽ có thể đối kháng với đầu của một chiếc xe lửa. Không thể tưởng tượng nổi. Anh nói đúng, ở trong cuộc sống chưa ai có thể làm được. Nhưng em làm được. Lý Lộc lắc đầu trả lời. Có thể làm được thì phải trả giá cao khổng lồ. Tập trung lực lượng như thế quá mức mạnh mẽ. Mạnh mẽ đến vượt ra khỏi cực hạn của thân thể con người. Cho dù mạnh nhưng cũng rất dễ dàng dẫn đến hậu quả đứt gân gãy xương. Cho nên hệ thống thần kinh của người bình thường sẽ phán hành động này là tuyệt đối không được phép. Brad không hỏi nữa. Nói tới chỗ này, tất cả nhân tố đều có thể liên hệ tới. Ma túy tổn thương hệ thống thần kinh lực lượng mạnh mẽ. Cho nên những tên khủng kia thật ra phải trả cái giá lớn bằng cách tự tổn thương mới có thể có lực lượng đó. Anh nói. Như vậy em thì sao? Mở cửa, cho tôi vào xem một chút. Đối mặt Lý Lộc như vậy, cho dù Brad cũng không có biện pháp phản đối. Anh không thể không từ bỏ vấn đề vừa hỏi, mở khóa cửa. Trong phòng không có treo rèm cửa sổ, bên ngoài vách tường thủy tinh là cây cối rậm rạp. Mặc dù là hoàn cảnh kín mít, nhưng cũng có thể cảm nhận được không khí lưu động tự do bên ngoài. Một chiếc giường bằng inox kê sát vách tường, phía trên dùng da trâu trói buộc một người. Nếu như còn có thể xưng là người. Lý Lộc, Dương, Brad cùng đi đến trước mặt hắn rồi nhìn xuống. Đó là một người đàn ông. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net